Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, chương 07 không chỉ muốn ánh mắt mạnh mẽ ích chi. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy một hàng tu đến đồng loạt suốt móng tay như cũ chăm nghĩ không thể lý giải. Quỷ gặm chắc là lồi lõm mới đúng a. Ta nói mấy người các ngươi. Bắt đầu từ lúc nãy vẫn tại làm điệu làm bộ. Mùa xuân đến. Cung Tiểu Kiều ghen tị nhìn lấy Diệp Mộng Kỳ xinh đẹp móng tay. Diệp Mộng Kỳ thổi thổi dầu sơn móng tay. Có thể không phải là mùa xuân đến rồi. Gần Doãn Hy Đễ thần thần bí bí nói. Tiểu Kiều, mấy ngày nay ngươi không có tới trường học không biết. Có đại sự kiện a? Cái kia đến bao lớn sự kiện. Liền Mộng Kỳ đều đuổi về. Cái đó Cố Thị tập đoàn ngươi biết chưa? Doãn Hy Đễ hỏi. Cung Tiểu Kiều trong lòng hơi hồi hộp một chút. A, dĩ nhiên biết. Thế nào? Hàn Anh lại nhanh chóng chạy tới. Mặt đầy hưng phấn đỏ ửng. Ngày mai nguyên đán dạ tiệc khách quý Cố Thị CEO sẽ tham dự nha. Là sống sờ sờ Cố Hành Thâm gào gào gào. Nại nại, người không phải là đối với đại thúc cấp nam nhân khác không có hứng thú sao? Cung Tiểu Kiều không nói gì. Đừng nói nữa. Tối hôm qua người chúng ta thì thời điểm nại nại thấy được Cố Hành Thâm học sinh thời kỳ ảnh chụp. Từ nay đã xảy ra là không thể ngăn cản. Doãn Hy Đễ lắc đầu thở dài nói. Học sinh thời kỳ ảnh chụp. Nơi này, có nam nhân tốt cùng nhau chia sẻ. Kiều ca ca sang đây xem. Cung Tiểu Kiều tiến tới. Thấy được tấm kia bị Hàn Anh lại làm một cái lòe loẹt khung bao vây ở bên trong ảnh chụp. Trong hình Cố Hành Thâm chân sau quỳ gối dựa vào đại thụ. Ánh mắt sở rơi chỗ đúng là. Một cái béo mập đáng yêu tiểu nữ hài. Bối, nhìn cái kia trong trẻo lạnh lùng khí chất, cưng chiều ánh mắt, quan trọng nhất là tổng tiến công cường đại khí trang. Chậc chậc, ta chuẩn bị đem tấm này thiết trí thành mặt bàn. Đáng tiếc đứa bé kia tại sao phải là một cái nữ hài đây? Cung Tiểu Kiều đảo cặp mắt trắng dã, người liền hận không thể trong lòng ngực của hắn ôm lấy cái nam nhân mới mở tâm đúng không? Hàn Anh lại kích động vỗ án, vẫn là Kiều ca ca hiểu ta. So sánh Cố Hành Thâm ta ngược lại thật ra đối với tiểu cô nương này cảm thấy hứng thú hơn. Ôn Nhã nói. Doãn Hy Đễ gật đầu. Có phải hay không là muội muội à? Hàn Anh lại kinh hãi đến biến sắc. Không phải là con gái tư sinh chứ? Mọi người Hàn, bên ngoài lôi điện đan sen, rơi xuống bão tố, mà a đại hội trường bên trong lại như dầu sôi lửa bỏng. Quần chúng nhiệt tình không chút nào bị khí trời ảnh hưởng. Nguyên đán dạ tiệc, Cung Tiểu Kiều không chỉ tham dự bổn hệ tiết mục, cũng bởi vì thiếu học tỷ một cái ân huệ, đóng vai thiết kế thời trang bộ đi catwalk, hào quang xếp hàng liền tới lui lui vài chục lần. Hơn nữa còn là giáo lãnh đạo tự mình trình diện giám đốc, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều làm đến tận thiện tận mỹ. Năm trước đều là học sinh tổ chức mình, lãnh đạo đến lúc đó ra sân lộ cái mặt là được. Lúc nào từng có như vậy tự thân làm trao quyền cho cấp dưới đến giai tầng cử động. Hết thảy chỉ vì con nào đó boss muốn tới giáo tham quan. Điệu bộ này, quả thật là so với người lãnh đạo quốc gia gặp gỡ còn khoa trương. Cung Tiểu Kiều một bên trong lòng than thở mục nát a mục nát. Một bên hướng trên mặt từng tầng một thoa lên thật dày bột. Cuối cùng là có thể che rơi vết thương trên mặt. Thợ thiết kế thời trang những quỷ kia mới môn lần này cũng không dám giống hơn nữa Giáng sinh dạ. Tiệc một dạng nghịch ngợm. Lần này biểu diễn tác phẩm đều là cao phong cách cao phẩm vị. Đám người kia thậm chí vì vậy ghét bỏ Cung Tiểu Kiều vóc người quá bốc lửa. Xuyên không ra cái loại này cảm giác siêu phàm thoát tục. Bốc lửa em gái ngươi a. Nghĩa vụ hỗ trợ lại còn dám chê nàng phong trần. Chê nàng tục khí. Vậy ngươi dứt khoát tìm một cái không có ngực nam nhân giả gái tốt rồi. Biết được Cố Hành Thâm sẽ tới tham gia nguyên đán dạ tiệc tin tức sau Cung Tiểu Kiều tâm tình vẫn rất phiền não. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đứng ở trên đài ra sức biểu diễn. Hắn chúng tinh phủng nguyệt mà ngồi xuống mặt quan sát bình luận. Nàng liền cảm thấy trong lòng đặc biệt chán. Vẫn là ở nơi này trong lúc mấu chốt. Không oán được nàng suy nghĩ nhiều. Cái này cũng thật sự là thật trùng hợp. luôn cảm thấy hắn là cố ý tìm nàng phiền toái. Tại tăng giờ làm việc kiểu ma quỷ diễn tập xuống, cuối cùng là chịu đựng đến ngày thứ hai nguyên đán dạ tiệc. Năm nay dạ tiệc vé vào cửa quả thực là một phiếu khó cầu. Trừ hội học sinh thành viên có thể bằng chứng vào sân. Mỗi cái lớp học chỉ phân phối 10 cái vị trí. Dạ tiệc còn chưa bắt đầu liền trong trong ngoài ngoài xuất động mười mấy cái bảo an. Hơn nữa có ký giả đài truyền hình toàn bộ hành trình quay chụp. À, đại hệ biểu diễn một mực rất nổi danh. Nguyên đán diễn xuất không chỉ biết có không ít có chút danh tiếng tiểu minh tinh ra sân. Lần này càng là có Cố Thị tập đoàn boss chấn tràng. Thật sự là rất dễ dàng chế tạo tin tức. Tùy tiện một cái Cố Thị tổng giám đốc cùng một cái nào đó học sinh tiểu minh tinh gây ra điểm. Xì căng đan, đều đủ bọn họ tạp chí xã ăn rồi. Luôn luôn khiêm tốn Cố Thị tổng giám đốc lần này lại có thể kiêu căng như vậy tham dự sân trường. Đại học nguyên đán dạ tiệc, có phải hay không là có một ít đặc biệt nguyên nhân khác đây? Tỷ như nữ nhân, đây không thể nghi ngờ là rất làm cho người khác công chúng cảm thấy hứng thú bát quái xem chút. Thật vất vả đến tới trường học phỏng vấn cho phép mấy cái phóng viên đài phát thanh đã sớm chờ. Xuất phát, theo một trận đám người huyên náo, Cố Hành Thâm rốt cuộc tại trong muôn người chú ý vào sân. Giáo lãnh đạo khách khí ở trước mặt dẫn đường. À, đại những thứ kia điên cuồng các nữ sinh tư chất coi như không tệ. Đều liều mạng đè nén xuống trực tiếp nhào qua mãnh liệt tâm tình. Chỉ là lấy ánh mắt từng lần một mạnh mẽ di Cố Hành Thâm. Muộn sẽ bắt đầu. Đầu tiên là người chủ trì lời lẽ nhạt nhẽo lời mở đầu. Sau đó là báo tiết mục. Chủ tịch thượng tọa hiệu trưởng. Cố Hành Thâm ngồi tại hiệu trưởng bên cạnh. Một bên lãnh đạo và lão sư thỉnh thoảng cùng hắn thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì đó. Cố Hành Thâm hoặc gật đầu hoặc đáp lại một đôi lời. Tiết mục kết thúc liền tượng trưng mà vỗ tay. Vẻ mặt tựa hồ có chút mất hết hứng thú. Mãi đến người chủ trì giới thiệu chương trình, mọi người đều biết. Mấy ngày nay thành phố A kéo dài mưa. Kế tiếp cái tiết mục này tương đối hợp với tình thế. Phía dưới là biểu diễn chuyên nghiệp 50.631 ban mang đến cho chúng ta nước ngập kim sơn, cung. Tiểu Kiều bọn họ hệ tập màn diễn này quả thật phi thường hợp với tình thế. Cải biên tự Trung Quốc cổ đại tứ đại tình yêu bi kịch một trong Bạch Xà Truyện. Quang các nàng phòng ngủ 303 liền có 3 người diễn xuất rồi. Hơn nữa là trọng yếu nhân vật. Diệp Mộng Kỳ diễn xuất Bạch Nương Tử. Doãn Hy đệ nữ giả nam trang diễn xuất Hứa Tiên. Cung Tiểu Kiều diễn là Tiểu Thanh Gián. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.